Chương 273, muốn vào vòng giải trí. Nhìn Lâm Nhuế dáng vẻ, cái này Lệ Đào, sợ vẫn là không có bày tỏ đi. Tề Hàn Giang đột nhiên tựa như nhìn thấy 3 năm trước mình. Không biết thế nào, vốn là thua mất tranh giải, thật giống như cũng không như vậy khó đón nhận. Tề Hàn Giang cũng không phản ứng Lệ Đào, mà là định định nhìn Lâm Nhuế. Hắn hỏi, Lâm Nhuế, ngươi là thật một tuần lễ trước vừa mới bắt đầu tiếp xúc bóng rổ sao? Hắn mà nói vừa ra, vốn là bị đả kích tam trung nơi này người, càng là tập thể một lần nữa an tĩnh như gà. Di đồ chơi mới vừa rồi đem bọn họ tốt hưởng máu ngược tiểu nữ sinh một tuần lễ trước, mới vừa tiếp xúc bóng rổ chẳng lẽ lúc trước nói chuyện cũng không phải là làm trò đùa lúc trước bị Lâm Nhuế nói đầu gối có vấn đề người nam sinh kia, cảm giác đầu gối đột nhiên đau có phải hay không? Đoán chừng là lại trúng một mũi tên nguyên nhân hắn đỡ đồng bạn bên cạnh, cặp mắt trống rông nói, chúng ta đến cùng vì cái gì đây hoàn toàn là đưa mặt, nhưng người ta đánh A đặc biệt má trái bị đánh xong, má phải còn xít tới mà lúc này, Lâm Nhuế cau mày, mở miệng, làm sao, không cho phép ta một tuần lễ trước mới tiếp xúc bóng rổ sao để ý thật nhiều Tề Hàn Giang, cô nương này, tính khí rất lớn A ngược lại là trên khán đài Lâm Tử Khang, nhìn thấy cầu cuộc so tài kết thúc, đối phương đáng khốn. Kiếp kia tiểu tử lại vây quanh. Chẳng lẽ bọn họ là thua muốn đánh người lại dám khi dễ nhà hắn Nhuế Nhuế kia còn có Lâm Tử Khang lập tức mang 20 mấy hộ vệ, hô lạp lạp liền vọt tới. Nhất là ngồi ở bên trên nhất phương cách, sớm liền cất điện thoại di động, hết sức nhanh chóng chạy tới Lâm Nhuế bên người. Chuyện gì xảy ra Lâm Tử Khang híp mắt hỏi. Loại này đánh cầu, gia trưởng đều sẽ tới, hơn nữa nhà này dài còn mang theo một đoàn hộ vệ. May là Tề Hàn Giang đều có điểm kinh hãi. Những học sinh khác cũng đều bị chấn kinh đến không biết nên nói cái gì rồi. Bên này Lâm Nhuế nhưng là không quá thích này một thân mồ hôi cảm giác, nàng cũng không cách nào ngay trước mọi người cách dùng thuật sạch sẽ, lúc này đặc biệt nhớ phải về nhà tắm. Nàng nói, không có chuyện gì, ba, chúng ta thắng, chúng ta về nhà đi. Trung học thực nghiệm người bạn nhỏ mấy cái muốn chúc mừng một chút, nhưng là bây giờ thời gian thật trễ, sáng mai còn muốn đi học. Trung học thực nghiệm đội bóng rổ người bạn nhỏ mấy cái, cũng bị Lâm Nhuế gia trưởng cho chấn kinh ngạc một chút. Bất quá trung học thực nghiệm trường đội nơi này người thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ đều nghe nói, Lâm Nhuế ba ba, đặc biệt quan tâm cưng chiều nàng. Lữ Tiến cầm đầu nói, ân, hôm nay quá muộn, tất cả mọi người giải tán về nhà đi. Trung học thực nghiệm nơi này người đều rút lui. Lâm Nhuế còn cố ý nhường Lâm Tử Khang phái người đưa Lý Anh Chi cùng Khương Linh về nhà. Còn tam trung người, cũng cảm giác chuyện này thật đánh mặt, toàn bộ đều ảo não rời đi. Chỉ có Tề Hàn Giang một người đứng ở trống trải sân bóng rổ bên trong. Hắn nhìn bóng rổ không, còn rõ ràng nhớ, mới vừa rồi Lâm Nhuế sở lem đủ dáng vẻ. Lâm Nhuế bên này Lâm Nhuế đã cùng Lâm Tử Khang cùng nhau ngồi xe trở về Lâm gia. Lâm Tử Khang đặc biệt kích động, hắn tò mò hỏi Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế. Ngươi sau này muốn chuyên nghiệp chơi bóng rổ sao mặc dù nữ nhi thân cao đi chơi bóng rổ mà nói, không hề tính toán cao. Nhưng may ra tuổi tác còn không lớn, nói không chừng sau này còn có thể mọc lại một dài đâu. Lâm Nhuế vừa nghe, lập tức lắc đầu. Không, ta sau này không đi chơi bóng rổ, cái này chẳng qua là yêu thích. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến đáp ứng A Hành, nghỉ đông muốn đi tham gia cái đó game show chuyện. Lúc trước Lâm Tử Khang cũng vội vàng. Lâm Nhuế đến cũng không thời gian nói cái này. Bây giờ vừa vặn hai cha con nàng nói chuyện phiếm trò chuyện tới đây, nàng liền trực tiếp nói, ba, sau này ta muốn vào vòng giải trí. Cái gì một khắc trước còn đắm chìm trong con gái thật là lợi hại, chơi bóng rổ thật là đẹp trai Lâm ba ba, một khắc sau liền nghe được con gái nói phải đi vòng giải trí Lâm Tử Khang kinh ngạc nhìn con gái.